Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, băng kính hộ. Huyền Vương Oai, Hứa Dương trong đầu ký ức thần công diệu pháp, trong đó huyền thuật không nhiều, thích hợp ở huyền linh cửu biến giai đoạn tu hành, tổng cộng có 7 môn. Trước tiên, là chính xác thiên giai luyện thể công pháp, tinh kim thể, này cùng cổ đồng thể. Bí ngân thể một mạch kế thừa. Cuối cùng mục tiêu là luyện thành kim cương bất hoại thân ngày đó cấp công pháp. Sau đó, còn có huyền linh hóa dực tuyệt học. Chính là Hứa Dương ở kính hồ mê cung thời điểm. Nhìn thấy một tên gọi là Ngụy Bằng Tiêu thiên tài. Hắn thi triển hai đôi huyền lực vũ dực. Huyền lực hóa dực, cần huyền linh cửu biến giai đoạn cao thủ mới có thể tu tập. Một khi tu luyện thành công, phi hành độ cực nhanh. Liền ngay cả bình thường huyền tông đều không đuổi kịp. Có điều, Hứa Dương bản mệnh huyền linh nhất định phải mọc ra cánh mới có thể tu luyện này một huyền thuật. Hứa Dương người mang bát cực huyền linh, tuy rằng trong đó phải đầu bản mệnh huyền linh đều không có cánh, thế nhưng Chu Tước nhưng là có cánh. Hắn quyết định liền lấy Chu Tước hỏa dực làm trụ cột, tu luyện một đôi huyền lực vũ dực. Như vậy có thể tăng cường rất nhiều hắn bảo mệnh năng lực. Tu luyện huyền thuật chuyện tình. Sau này hãy nói. Hiện tại, muốn trước hết giết Nhan Ngọc. Hứa Dương trong mắt sát cơ phun ra. Hắn bước nhanh hướng đi Nhan Ngọc. Liền muốn động thủ. Ồ, Nhan Ngọc quanh người. Tựa hồ có một đạo vô hình mạnh mẽ huyền lực bảo vệ. Hứa Dương lông mày sơn phong nhíu chặt. Hắn thử nghiệm tính địa nổ ra một quyền. Nhan Ngọc vẫn như cũ mê man bất tỉnh. Thế nhưng trước người của nàng nhưng sáng lên một mặt băng kính. Hứa Dương ngơ ngác nhìn thấy. Từ băng kính bên trong. Đồng dạng oanh đến giống nhau như đúc một quyền. Ầm, quyền lực đụng nhau. Hứa Dương bị quyền lực của chính mình. Phản chấn đến lùi về sau nửa bước. Thật tà môn. Đây cũng là bạo diễm vương Hàn Tinh Sa. Vì bảo vệ mình đồ đệ. Lưu lại bảo mệnh pháp môn. Hứa Dương thở dài một hơi, nhìn dáng dấp, tạm thời là không có cách nào đánh giết Nhan Ngọc. Cô gái này tâm tư ác độc, vong ân phụ nghĩa, ở Hứa Dương xem ra, chết 100 lần cũng không vì là quá. Nói vậy Hàn Phó Viện Chủ chẳng mấy chốc sẽ đến, nơi đây trận thế tựa hồ đã tiêu hao hết năng lượng. Tự động giải trừ, cũng tốt, ta tiếu đem sư phụ đưa tới, miễn cho Hàn Tinh Sa Phó Viện Chủ đến rồi. Thiên vị chính mình đồ đệ, ngược lại làm cho ta ăn trước mắt thiệt thòi. Hứa Dương tính toán rất rõ ràng. Lúc này ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh như cuồn cuộn sấm mùa xuân. Vang tận mây xanh, chu vi cây cối lá cây gì rào hạ xuống. Thực lực của ta tinh tiến rất nhiều. Hiện tại nên có 16 ô quân thân thể lực lượng. Nói cách khác, ta không cần bát cực dung hợp. Chỉ dùng băng hỏa lưỡng cực hoặc là quang ám lưỡng cực dung hợp lực lượng. Gấp 3 tăng cường bên dưới thì có tiếp cận 5 ô quân lực phá hoại. Hứa Dương, Nhan Ngọc thế nào lại gặp nguy hiểm? Nơi này vẫn là Thương Lan Phủ bên trong. Ngươi dám ở Thương Lan Phủ bên trong giết người. Một tiếng khẽ kêu truyền đến. Chính là bạo diễm vương Hàn Tinh Sa. Hàn Tinh Sa ăn mặc màu tím lụa mỏng. Vóc người thướt tha cảm động. Xinh đẹp khuôn mặt trên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hứa Dương từ tốn nói. Hàn Phó Viện Chủ, ta xác thực muốn giết chết Nhan Ngọc. Nữ nhân này rắn rết tâm địa. Cùng Đông Long hội cùng mạc tổ cao thủ. Thiết kế hãm hại ta. Nếu ta không có chút thực lực. E sợ hôm nay liền muốn mất mạng nơi này. Hàn Tinh Sa thân hình trôi nổi ở giữa không trung. Nàng đưa tay một chiêu. Nhan Ngọc ngất thân thể liền chậm rãi bay lên. Những thứ này đều là ngươi lời nói của một bên. Ta muốn nghe một chút Ngọc Nhi lời giải thích. Hàn Tinh Sa lạnh lùng nói rằng. Huyền Vương cấp cao thủ cường đại uy thế kinh sợ Hứa Dương. Để Hứa Dương không thể động đậy. Âm hoặc chi thuật. Hứa Dương ngươi mạnh khỏe lớn mật. Hàn Tinh Sa quát lên. Tỉnh lại cho ta. Một cổ cường đại tâm thần sức mạnh. Tràn vào Nhan Ngọc biển ý thức. Nhất thời Nhan Ngọc một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, dương mắt liền thấy được Hàn Tinh Sa. Sư phụ, Hàn Tinh Sa hơi xua tay. Ngọc Nhi, Ta xin hỏi ngươi, Hứa Dương nói ngươi cùng Đông Long hội, Mạc Tổ Nhân Mã, ám hại Hứa Dương, có thể có việc này. Nhan Ngọc xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng nói rằng, sư phụ sao lại nói lời ấy? Đệ tử luôn luôn khâm phục Hứa Dương thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa còn bị Hứa Dương đã cứu một lần. Sao tai hại hắn chi tâm? Thật ngươi Nhan Ngọc, hại ta việc chưa quá khứ. Trên đất 13 tên cao thủ hài cốt chưa hàn. Ngươi liền dám ăn nói bừa bãi. Hứa Dương lạnh giọng quát lên. Bất quá hắn cũng không có nổi giận. Ngữ khí rất bình tĩnh. Nhan Ngọc chống chế. Đã sớm ở Hứa Dương trong dự liệu. Hàn Tinh Sa hừ nói. Hứa Dương, ngươi câm miệng cho ta. Một luồng bàng bạc lớn lao uy thế vọt tới. Hàn Tinh Sa muốn vận dụng Huyền Vương uy nghiêm. Để Hứa Dương ra ngoan khoe cái xấu. Sau đó rất châm chọc một phen. Ai biết Hứa Dương vừa đột phá. Tinh khí thần đang đứng ở thời kỳ cường thịnh. Hắn không hề bị lay động. Liền ngay cả tinh hải bên trong Trấn Huyền Tháp đều không có sờ. Mạnh mẽ chống đỡ ở Hàn Tinh Sa Vương giả oai. Hàn Phó Viện Chủ. Vạn sự nhất có điều một chữ lý. Ngày hôm nay chuyện này. Nhan Ngọc nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Hứa Dương ngữ điệu đúng mực. Đương nhiên, ngươi là phó viện chủ. Là Huyền Vương cao thủ. Muốn bênh người thân không cần đạo lý. Thiên vị Nhan Ngọc, thậm chí hướng về ta ra tay. Ta một kẻ nho nhỏ huyền sư. Tự nhiên không đấu lại ngươi. Hứa Dương đây là từ trước đem lời phá hỏng. Để Hàn Tinh Sa không thể trắng trợn địa thiên vị Nhan Ngọc. Càng thêm không thể đối với Hứa Dương ra tay. Hừ, Hứa Dương ngươi cũng phải cho bản vương một câu trả lời hợp lý. Hàn Tinh Sa mang ra vương giả oai. Trên đất này 13 bộ bạch cốt. Là từ gì mà đến? Hứa Dương từ tốn nói. Đây là Mạc Tổ cùng Đông Long hội 13 tên huyền linh cửu biến giai đoạn cao thủ. Bọn họ cùng Nhan Ngọc một đạo. Đặt bẫy vây giết ta. Thế nhưng bị ta toàn bộ đánh giết. Nha, vậy ngươi theo ta giải thích một chút. Vì sao này mới người chết? Dĩ nhiên đã hóa thân bạch cốt. Hàn Tinh Sa áp sát một bước. Mắt phượng ngậm uy. Nhìn ngươi thần hoàn khí túc. Không giống như là trải qua một hồi đại chiến. Chẳng lẽ nói. Ngươi người mang tà công. Đem những người này khí huyết thôn phệ. Tu bổ thân thể của ngươi. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, đây là ta bí mật, không nhọc Hàn Phó Viện Chủ hỏi thăm. Hừ, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn thấy Hứa Dương ở trước mặt mình một bộ hờ hững dáng dấp. Hàn Tinh Sa nhất thời giận dữ, vung tay lên, mấy đạo tử hỏa tỏa liên xoay quanh bay ra, hướng về Hứa Dương trói buộc mà tới. Chết tiệt, này chua ngoa đanh đá không hề chú ý cùng thân phận. Dĩ nhiên hướng về ta ra tay. Hứa Dương trong lúc nhất thời không chỗ trốn. Hắn hét lớn một tiếng. Thiết bát quái ném. Một tòa hỏa diễm đại trận nhảy ra. Trỏ mèo. Còn không bó tay chịu trói. Hàn Tinh Sa cười gằn. Xanh miết một loại năm ngón tay nắm long. Nhất thời năm đạo tử hỏa tỏa liên. Bắt trói ngụ ở hỏa diễm đại trận môn hộ. Chỉ run lên. Đại trận bị phá. Hàn Tinh Sa vốn tưởng rằng có thể bắt Hứa Dương. Ai biết năm đạo tử hỏa tỏa liên. Nhưng là trói lại một mặt đen nhánh hình bát giác thiết bài. Hứa Dương đích thực thân. Từ lâu trốn xa ra 10 trượng. Tiểu tử có chút môn đạo. Hàn Tinh Sa một đòn không trúng. Trên mặt có chút không nhịn được. Nàng thanh quát một tiếng. Lần thứ hai dò ra tay nhỏ. Hứa Dương chính chạy vọt về phía trước lùi. Thục liệu phía trước bỗng nhiên cuốn lên một đạo sóng lửa. Thanh thế mãnh ác, suýt chút nữa đưa hắn gói hàng trong đó. Ngay sau đó hỏa diễm kéo tơ bóc kén. Hóa thành một đạo đẹp đẽ giải làm dấu khi đọc sách. Triền triền miên miên hướng về Hứa Dương trói buộc mà tới. Hàn Tinh Sa, ngươi dám động hơi động lão tử ngoan đồ nhi thử xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.